Điều Hương Sư Chi Sủng Bạn Trai. Tác giả, Mỹ Nhân Vô Xương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 131. Có tâm ni, Tần Lão Gia Tử đem ánh mắt rời về phía Kỷ Hoài Hương. Người chính là Tàng Hương Nước Hoa Công Ty Lão Bản. Tần Lão Ngài Hảo, Kỷ Hoài Hương môi đỏ khẽ nhếch. Tràn ra một mặt xinh đẹp cười. Tần Lão Gia Tử là người nào? Ở trên thương trường lăn lộn lâu như vậy, đánh hạ lớn như vậy gia nghiệp, người nào không có gặp qua? Hắn nhìn Kỷ Hoài Hương, phát hiện tiểu cô nương đôi mắt thanh thấu sạch sẽ, hắn không khỏi gật gật đầu. Ân, là cái hảo hài tử, ánh mắt kiên định, ánh mắt thực chính, không có nửa điểm tà sắc, nhìn ra được, là cái có năng lực, hành sự quyết đoán người. Tần Lão Gia Tử quay đầu đối với một bên Tôn Tử Tần Hạo nói. Về sau, nhiều cùng Hoài Hương học tập, đừng cả ngày chỉ dựa vào trong nhà, ngươi lại cả ngày chung trạ, ta liền đem ngươi tạp toàn bộ đình rớt kia ra Tàng Hương Nước Hoa Công Ty phát triển. Tất cả mọi người đều xem ở trong mắt, một cái không hề bối cảnh nữ hài dựa vào chính mình bản lĩnh. Tay không lập nghiệp, có thể nghĩ, đối phương năng lực phi phàm, cũng không đơn giản, Tần Hạo nhăn một trương anh tuấn mặt. Chạy nhanh kêu rên, đừng a, ra ra, hiện tại ta không phải cả ngày ngồi xổm công ty sao? Nói nữa, nhân gia Hoài Hương là điều hương thiên tài, không chỉ có cầm quốc tế giải thưởng lớn, lần trước quốc tế điều hương hiệp hội tuyên bố, nàng chính thức gia nhập hiệp hội, trở thành quốc nội đệ nhất vị gia nhập cái này hiệp hội điều hương sư. Hơn nữa được xưng là điều hương thánh thủ, lợi hại đến không được. Ngươi tôn tử ta liền một cái tục tằng phàm nhân, ngươi lão nhân gia yêu cầu không thể quá cao a, phải biết rằng toàn cầu hơn trăm vị điều hương sư, hơn nữa điều hương đại sư liền như vậy hơn 10 vị. Điều hương thánh thủ liền càng thêm thưa thớt, huống chi là Kỷ Hoài Hương như vậy tuổi trẻ điều hương thánh thủ. Quả thực là so thần còn khan hiếm ni ai ai ai, hiện tại nghĩ đến, mới cảm thấy Cố Vô Cần tiểu tử này. Thật đúng là nhặt được bảo, vậy ngươi liền càng hẳn là hướng Hoài Hương này tiểu cô nương học tập. Tần Lão Gia Tử hai mắt trừng mắt hắn, a, ra ra, hôm nay là ngươi 70 đại thọ, trong cuộc đời liền như vậy một hồi, đừng nóng giận a. Tần Hạo ra đầu tê dại, chạy nhanh đùa ra, hống nhà mình Lão Gia Tử. Kỷ Hoài Hương mới phát hiện Cố Vô Cần bên người mấy cái bạn tốt mồm mép đều thực có thể chơi. Cũng thực đậu, cùng Tần Lão Gia Tử hàn huyên trong chốc lát, Cố Vô Cần liền lôi kéo Kỷ Hoài Hương tránh ra, đang lúc bọn họ hai người chuẩn bị đi đến nghỉ ngơi khu khi. Đột nhiên, một người nam nhân xuất hiện ở bọn họ trước mặt, đối phương vẻ mặt ý cười. Cố nhị thiếu, ngươi hảo, nam nhân một thân màu xám tây trang, trên tay mang theo một con nạm mãn kim cương đồng hồ. Màu đen dày da sát đến trình lượng. Thành ý khẩn khẩn mà đối với Cố Vô Cần chào hỏi. Còn tự giới thiệu nói, Cố Tổng, ngươi hảo, ta kêu Phạm Dương, là Vĩnh Tinh Hương Liệu Công Ty Lão Bản. Thật cao hứng ở chỗ này nhìn thấy ngươi. Phạm Dương hắc lấy ra chính mình danh thiếp. Đệ hướng Cố Vô Cần, hắn không nghĩ tới sẽ gặp phải Cố Vô Cần. Y thân phận của hắn, căn bản là sẽ không thu được Cố Lão Gia Tử thiệp mời. Có thể tiến vào yến hội, là hắn thật vất vả tìm người quen, mới bắt được thiệp, như vậy trường hợp, mỗi một cái đều là kỳ ngộ, hắn sao có thể buông tha, anh đĩnh mày hơi hơi nhăn nếp gấp, Cố Vô Cần đối cái này không biết nơi nào chạy ra nam nhân. Cũng không có để ý tới hứng thú, hơn nữa đương hắn ánh mắt rơi xuống nam nhân bên cạnh khi, thần sắc càng thêm không vui, kéo Phạm Dương tay không ngừng buộc chặt. Tưởng Mộng Vãn trang dung khéo léo trên mặt ẩn ẩn hiện ra cảm thấy thẹn đỏ ửng. Nàng biết Cố Vô Cần đêm nay khẳng định sẽ đến tham gia Tần Lão Gia Tử tiệc mừng thọ. Nhưng là không nghĩ tới nhanh như vậy liền sẽ cùng hắn trực diện đón nhận. Tầm mắt nhịn không được nhìn về phía Cố Vô Cần. Hôm nay đối phương như cũ ăn mặc một thân màu đen định chế tây trang. Gãi đúng chỗ ngứa tu thân thúc ủng. Vòng eo thẳng thắn tuấn rút. Trên trán tóc mái bị làm cho hỗn độn, mang theo vài phần không kềm chế được, Thanh Tuấn tự phụ mặt ở ánh đèn chiếu rọi xuống. Tuấn khí bức người, rực rỡ lấp lánh, Tưởng Mộng Vãn tâm nhịn không được nhảy đến lợi hại. Có loại muốn từ nàng trong cổ họng nhảy ra ảo giác. Nếu hắn chân không phải què, nàng tin tưởng ở đây nữ nhân đều là bị hắn khuynh đảo. Nàng ánh mắt rời về phía Cố Vô Cần bên cạnh, không hề nghi ngờ, đứng ở hắn bên người vẫn như cũ là Kỷ Hoài Hương. Nàng chỉ nhìn thoáng qua, liền ngây ngẩn cả người, ngắn ngủn mấy tháng không có thấy, đối phương càng thêm xinh đẹp, nếu nói trước kia Kỷ Hoài Hương là một đóa kiều hoa, kia chỉ là nửa khai trạng thái, hiện tại nàng chính là toàn thịnh nở rộ, kiều diễm ướt át, lông mi còn mang theo vài phần kiều mị, câu nhân thật sự, so hồ ly tinh còn muốn chọc người mắt, nàng nghĩ lại chính mình. Rõ ràng trước kia cũng là xinh đẹp lóa mắt thiên kim. Hiện tại, nàng rụt rụt bả vai, nghĩ tới cái gì đáng sợ sự tình. Nàng cả người run một chút, Cố Vô Cần hung hăng mà nhìn thoáng qua cái này không biết nơi nào chui ra tới nam nhân. Sắc mặt trầm xuống dưới, Phạm Dương sợ tới mức lập tức thu hồi nhìn về phía Kỷ Hoài Hương tầm mắt. Nhưng trong mắt kinh diễm vẫn như cũ không có rút đi. Cố nhị thiếu. Ta cố ý hướng cùng đỉnh thịnh tập đoàn hợp tác, không biết có hay không như vậy vinh hạnh cùng ngươi nói một chút. Phạm Dương thấy đối phương không có đem chính mình trong tay danh thiếp tiếp nhận đi. Hắn chạy nhanh hoàn hồn, pha trò nói, cái gì vĩnh tinh, nghe đều không có nghe qua. Cố Vô Cần cầm khẽ nâng. Ánh mắt khinh thường lại khinh miệt, tưởng nói chuyện hợp tác, đi đỉnh thịnh tập đoàn trước đài đăng ký. Xếp hàng chờ Simonser nói, hắn liền ôm Kỷ Hoài Hương eo, xoay người rời đi, thẳng đến hai người đi xa. Phạm Dương lập tức liền đem trên tay danh thiếp nắm chặt thành một đoàn. Âm lệ ánh mắt quát bên cạnh Tưởng Mộng Vãn liếc mắt một cái. Ngươi không phải nói ngươi cùng Cố Vô Cần là bằng hữu sao? Nhân gia lông mi hơi đều không có xem ngươi, chúng ta tưởng ra xuống dốc. Tất cả mọi người đều mắt chó xem người thấp, sao có thể còn đem ta coi như bằng hữu. Tưởng Mộng Vãn cúi đầu chạy nhanh giải thích. Người một chút dùng đều không có, cả ngày liền biết hỏi ta lấy tiền tiêu, trở về lại giáo huấn ngươi, Phạm Dương hung hăng nói. Tưởng Mộng Vãn thân thể lại là sợ hãi mà run rẩy. Nàng biết Phạm Dương nói giáo huấn là thật sự dùng tay giáo huấn, mà không phải miệng thượng nói mà thôi. Nàng sắc mặt tái nhợt, lôi kéo một chút chính mình tay áo, đem cánh tay thượng thanh ư tím ngân toàn bộ gắt gao che lấp trụ. Bên kia, Cố Vô Cần mang theo Kỷ Hoài Hương đi đến nghỉ ngơi khu trên sofa. Ngồi xuống, khát không khát, ta đi cho ngươi lấy đồ uống cùng ăn. Cố Vô Cần lôi kéo nữ hài trên vai áo choàng. Ngay cả lộ ra tới xương quai xanh cũng toàn bộ che lấp ở. Hảo, Kỷ Hoài Hương gật gật đầu. Vậy ngươi ngoan ngoãn ngồi ở đây chờ ta trong chốc lát. Ta thực mau trở lại. Cố Vô Cần sờ sờ nữ hài khuôn mặt. Liền rời đi, đối với vừa rồi gặp được Tưởng Mộng Vãn. Nàng có điểm kinh ngạc, cái kia kêu Phạm Dương nam nhân cho nàng một loại thực không thoải mái cảm giác. Đối phương đôi mắt trình đảo tam giác, ánh mắt bất chính, nhìn ra được cũng không phải cái gì thiện lương hạng người. Tưởng Mộng Vãn đáp thượng người như vậy, chỉ sợ cũng là cùng đường bí lối, ý tưởng chỉ là chợt lóe mà qua. Kỷ Hoài Hương thực mau liền không có để ý, ánh mắt đánh giá giữa sân khách khứa, nàng phát hiện không ít là thành phố S nội đỉnh cấp quyền quý. Nghe nói Tần lão gia tử tuổi trẻ kia sẽ là hắc bạch lưỡng đạo đều làm vài phần sắc bén nhân vật. Cũng khó trách đại gia cho hắn mặt mũi. Hãy, lúc này, một cái diện mạo thập phần tuấn tú sạch sẽ nam nhân đã đi tới. Tọa lạc ở Kỷ Hoài Hương cách đó không xa trên sofa. Hắn quơ quơ trong tay cái ly, màu đỏ tươi chất lỏng ở pha lê ly trung tản ra mê người mị lực. Nam nhân nhìn Kỷ Hoài Hương, cười chào hỏi nói, Kỷ Tổng, ngươi hảo. Kỷ Hoài Hương tầm mắt rời về phía trước mặt nam nhân. Hơi hơi gật gật đầu. Ngươi hảo, nam nhân vốn tưởng rằng trên mạng ảnh chụp liền rất đẹp. Giờ phút này nhìn thấy Kỷ Hoài Hương chân nhân, hắn càng là kinh vi thiên nhân. Kỷ Hoài Hương nàng bản nhân so ảnh chụp thượng còn muốn lóa mắt. Xinh đẹp, đem trên tay cầm cái ly đặt ở một bên. Hắn cong môi, tuấn tú trên mặt mang theo mê người tươi cười. Ta là Diệu Ông Trời Tư Tổng Giám Đốc, Lạc Thiên Hằng, rất cao nhận thức ngươi. Hắn thân sĩ mười phần mà đối Kỷ Hoài Hương vươn tay. Chờ đợi nàng bắt tay, lại không ngờ, cao lớn thân ảnh đã đi tới. Trực tiếp đem Lạc Thiên Hằng vươn tới tay phá khai. Không hề sở giác, Cố Vô Cần đi đến Kỷ Hoài Hương bên cạnh ngồi xuống. Đem trong tay đồ uống cùng điểm tâm đặt ở trên bàn trà. Ta cầm nước chanh, không băng, người uống một ngụm mần đi. Kỷ Hoài Hương ngoan ngoãn mà liền Cố Vô Cần tay. Cần ống hút uống lên mấy khẩu. Hảo ngọt, ta làm người phục vụ tân ép, Cố Vô Cần nói. Bên kia, Lạc Thiên Hằng thu hồi bị Cố Vô Cần phá khai tay. Hắn khóe miệng ý cười bất biến. Ngươi là Cố gia nhị thiếu đi, quẻ chân là Cố gia nhị thiếu đặc thù. Mặc cho ai cũng sẽ không nhận sai. Cố Vô Cần tay ôm Kỷ Hoài Hương eo, lười biếng mà dựa vào trên sofa. Có việc, trùng hợp gặp được Kỷ Tổng, tưởng cùng nàng giao cái bạn tốt, Lạc Thiên Hằng nói. Hắn lấy ra chính mình danh thiếp, để hướng Kỷ Hoài Hương, hy vọng có cơ hội có thể cùng Kỷ Tổng hợp tác. Hắn ánh mắt dính ở Kỷ Hoài Hương trên mặt, sáng quắc mà nhìn nàng. Không cần, Cố Vô Cần một tay đem trong tay đối phương danh thiếp đoạt lại đây. Nhìn thoáng qua, liền ném vào trên bàn trà gạt tàn thuốc. Nhà của chúng ta Hương Hương không thiếu này đó tiểu tài nguyên hộ khách ngươi, Lạc Thiên Hằng không nghĩ tới đối phương như vậy không cho mặt, cũng khó trách ngoại giới đồn đại Cố gia nhị thiếu kiêu ngạo vô độ. Một cái dựa vào trong nhà phế vật mà thôi, nếu không phải nhà hắn bối cảnh, chính là một cái nhị thế tổ mà thôi. Cái gì Bạo Phong tập đoàn, còn không phải dùng Cố gia tiền xây ra tới. Hắn nhìn Kỷ Hoài Hương nói, Cố nhị thiếu hành sự phương thức không khỏi có thất phong độ, đối phương là lo lắng hắn hấp dẫn. Kỷ Hoài Hương chú ý đi, quan ngươi chuyện gì? Cố Vô Cần đen nhánh đôi mắt lạnh lùng mà nhìn về phía hắn. Ta chẳng qua là thế Kỷ Tổng cảm thấy không đáng giá, Lạc Thiên Hằng cực nóng ánh mắt nhìn về phía Kỷ Hoài Hương. So với Kỷ Hoài Hương năng lực, ở hắn xem ra, đã không có Cố gia. Cố Vô Cần ngược lại không đúng tí nào, giống như là phế vật tồn tại. Cố nhị thiếu đảo rất giống là ăn cơm mê mần đi, rốt cuộc hắn không thể không phủ nhận. Đối phương lớn lên xác thật là soái khí, sâu thẳm đôi mắt hiện lên nguy hiểm chi sắc. Cố Vô Cần nửa híp mắt, hắn dựa vào trên sofa, chỉ vào trước mặt tiểu bạch kiểm dường như Lạc Thiên Hằng. Đối với Kỷ Hoài Hương, thế nhưng ủy khuất mà nói. Hương Hương, hắn nói ta ăn cơm mê mần đi. Lúc này, Kỷ Hoài Hương mở ra chính mình bọc nhỏ bao. Nàng từ trong bao lấy ra một chồng tạp, toàn bộ đặt ở Cố Vô Cần trên tay. Nguyễn Thanh nói, đều cho ngươi, Lạc Thiên Hằng đồng tử cấp tốc co rút lại. Đặc biệt là nhìn đến vài chương hắc tạp khi, hắn khiếp sợ đến nói không ra lời. Ta cần thích. Ta toàn bộ gia sản đều có thể cho hắn. Kỷ Hoài Hương một đôi mắt đen hàn quang lập lòe. Cần hoa tiền của ta. Ta cao hứng còn không kịp. Ai cần ngươi lo. Cố Vô Cần thanh lãnh mặt mày lập tức liền nhu hóa. Đen nhánh đôi mắt như là điểm xuyết một khung ngôi sao toái quang. Môi mỏng cao cao dơ lên. Ngực chỗ như là nhét đầy mật đường. Ngọt nị, làm hắn thích đến muốn mệnh. Hắn ngạo kiều mà cầm lấy tạp khoe ra, đắc ý rào rạt mà đối diện thượng Lạc Thiên Hằng ánh mắt. Lạc Thiên Hằng tuấn tú trắng nõn mặt lập tức càng thêm trắng. Thần sắc nan kham chật vật không thôi, hắn nhanh chóng đứng lên, bước chân lảo đảo mà rời đi. Hừ, Cố Vô Cần hừ, một cái tiểu bạch kiểm, còn không biết xấu hổ nói ta ăn cơm mê mần đi. Kỷ Hoài Hương đem một khối điểm tâm ngọt xoa khởi, bỏ vào nam nhân trong miệng, phối hợp gật gật đầu, chính là, một chút tự mình hiểu lấy cũng không có, rõ ràng liền cần ngươi một cây tóc đều so ra kém đâu. Điểm tâm ở trong miệng hòa tan rớt, thơm ngọt hơi thở tràn đầy hắn khoang miệng. Cố Vô Cần trên mặt thần sắc sung sướng đến cực điểm. hắn nhịn không được duỗi tay nhéo nhéo này mê người lại ngoan ngoãn tiểu yêu tinh. Quả thực là ái đã chết, còn không có chờ đến yến hội kết thúc, Cố Vô Cẩn liền lôi kéo Kỷ Hoài Hương rời đi tiệc mừng thọ. Trở lại trên xe, Kỷ Hoài Hương khấu thượng đai an toàn, do dự hỏi, chúng ta nhanh như vậy liền đi, có thể hay không không tốt. Cố Vô Cẩn kéo kéo khóe môi, khởi động xe, ngoan ngoãn, đã cùng Tần lão gia tử chào hỏi, thọ lễ cũng tặng, hắn lão nhân gia thông tình đạt lý, sẽ không để ý, bởi vì trên người nhiệt quan hệ. Mới vừa lên xe, hắn màu đen tây trang áo khoác liền cởi, sơ mi trắng ống tay áo bị chiết lên, lộ ra thô tráng hữu lực cánh tay. Ngươi nhưng thật ra quan tâm ta, Kỷ Hoài Hương đem trên vai áo choàng cầm xuống dưới. Nháy mắt đen, không rõ nguyên do mà nhìn về phía nam nhân. Làm sao vậy, cứu hỏa như cứu người. Hảo ngoan ngoãn, Cố Vô Cẩn đem nữ hài mềm mại tay xả lại đây. Ấn ở màu đen quần, cao cao khởi động địa phương, ánh mắt trầm ám, chúng ta trở về, a, lòng bàn tay đột nhiên bị kia nhiệt độ ấm năng một chút. Kỷ Hoài Hương sợ tới mức chạy nhanh rút về tay, như thế nào đột nhiên liền có phản ứng. Nàng lại không có trêu chọc hắn, Cố Vô Cẩn dẫm lên chân ga, ngoài miệng tiếp tục nói, trời biết ta trong khoảng thời gian này là như thế nào nhẫn lại đây, không có hưởng qua nàng tư. Vị con hảo, một khi khai đầu, hắn nơi nào còn có thể nhẫn được, nếu không phải ngày đó hắn tốt tàn nhẫn. Nữ hài yêu cầu tĩnh dưỡng, hắn đã sớm làm càn đi lên, đặc biệt là nữ hài hiện tại một thân màu trắng mặt ngực lễ phục. Khuôn mặt nhỏ sạch sẽ trắng thuần, một đôi mắt đen ngơ ngác mà nhìn hắn, càng thêm câu đến hắn tâm ngứa, được convert bằng TTV Translate. Hết chương.